Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, chưa từng nghe thấy. Một ngày về sau, Hạ Bình chiến thắng Pháp tướng cảnh trưởng lão, tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp Càn Khôn. Phái trên dưới, như là như vòi rồng bao phủ 6 đại tinh vực, bị vô số người có quyết tâm chú ý đến. Tất cả mọi người là bị sự thật này triệt để chấn kinh đến. Thật không thể tin, Bắc Minh Thánh Nhân thân truyền đại đệ tử Hạ Bình thế mà đánh tan Pháp tướng cảnh trưởng lão. Mà lại là một cái đánh 3 cái. Nói đùa sao, nhớ kỹ hắn mới gia nhập Càn Khôn phái không có bao lâu thời gian. Hiện tại thế mà trưởng thành đến loại trình độ này. Quá nhanh, tu luyện tốc độ quá nhanh. Quả thực là muốn hù chết người. Chẳng lẽ đây chính là thánh nhân đệ tử tư chất? Cũng không tránh khỏi quá yêu nghiệt. Chẳng lẽ hắn liền không có bình cảnh sao? Không phải là nhường đi. Làm sao có thể nhường? Nghe nói cuộc quyết đấu này việc quan hệ một lần đánh cược. Nếu như thua trận đấu lời nói, 3 cái kia pháp tướng cảnh trưởng lão nhất định phải giao ra bản thân toàn bộ tài sản. Đây là táng ra bại sản cược. Hiện tại 3 cái kia mã trưởng lão thua trận đấu về sau, đã thành kẻ nghèo hàn. Mấy ngàn năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bọn họ biết sự thật này sau tức giận đến phun máu 3 lần. Hiện tại cũng còn không có tỉnh lại. Xem ra Hạ Bình quả nhiên là chúng ta Càn Khôn phái yêu nghiệt. Không hổ là thánh nhân đệ tử. Tương lai số 1 thánh nhân hạt giống, lấy quy chân chiến thắng pháp tướng, vượt cấp khiêu chiến, quả thực là chưa từng nghe thấy a. Trước có người gọi là Vũ Vô Địch, huyền náo vũ trụ xôn xao, vô cùng hung ác, giết người như ngoé, không biết cùng Hạ sư huynh so sánh, lại hội là như thế nào? Không rõ ràng, bất quá này Vũ Vô Địch hung uy hiển hách, mà Hạ sư huynh mới ra đời, chỉ sợ vẫn là ở vào hạ phong. Ha ha, này Vũ Vô Địch làm sao có thể cùng Hạ sư huynh đánh đồng. Này Vũ Vô Địch đã trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, căn không dám ló đầu, thành thánh đường long đong. Nhưng là Hạ sư huynh không giống nhau, hắn là chúng ta Càn Khôn phái đệ tử, còn có Bắc Minh thánh nhân hộ giá hộ tống. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, có rất lớn thành thánh tỷ lệ. Xác thực, thành thánh mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Dù cho hiện ở cái này võ đạo cảnh giới chiến lược xưng hùng lại như thế nào, không thành thánh lời nói, thủy chung cũng chỉ là con kiến hôi. Đợi một thời gian, Hạ sư huynh siêu việt này cái gọi là Vũ Vô Địch, cũng bất quá là nhấc tay cực khổ sự tình. Nhượng tiểu tử kia theo không kịp, chỉ có thể ở phía sau cái mông hít bụi. Đông đảo Càn Khôn phái đệ tử nghị luận ầm ĩ, bọn họ vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn hắn cùng Hạ Bình chênh lệch thật sự là quá lớn. Như là thần minh nhân vật bình thường, dù cho muốn ghen ghét cũng căn ghen ghét không nổi, không phải cùng một cái cấp độ, cho nên bọn họ đối Hạ Bình có chỉ là sùng kính ý. Bội phục không thôi, đầu dạp xuống đất. Dù sao nếu như Hạ Bình trưởng thành, thậm chí trở thành thánh nhân lời nói, đối với bọn hắn tới nói cũng là có chỗ tốt cực lớn. Nhượng Càn Khôn phái cường thịnh hơn, phát triển không ngừng. Bọn họ đợi tại Càn Khôn phái cây đại thụ này phía dưới, tự nhiên cũng sẽ càng thêm dễ chịu, đạt được vô cùng chỗ tốt. Một số cùng Hạ Bình cùng thời kỳ tiến vào Càn Khôn phái đệ tử. Đặc biệt là lúc trước 10 đệ tử, bọn họ từng cái đều là im lặng, đến chả muốn đuổi theo Hạ Bình, vừa báo năm đó sỉ nhục. Ai có thể nghĩ tới Hạ Bình nhất kỵ tuyệt trần, căn không cho bọn hắn đuổi kịp thời cơ. Bọn họ giờ phút này nội tâm cũng là hết sức phức tạp, như là ngũ vị bình đổ nhau. Ngọt bùi cay đắng cái gì cũng có. Cũng không chỉ có là Càn Khôn phái đệ tử biết chuyện này. Internet không quốc giới, tại hiện ở thời đại này, một khi xuất hiện tin tức gì căn liền ẩn không gạt được. Hội lấy siêu quang tốc tốc độ truyền bá ra ngoài. Vẻn vẹn một ngày công phu, liền truyền khắp Đông Vũ Trụ. Bị Đông Vũ Trụ các đại môn phái, các đại gia tộc biết được. Thậm chí ngay cả Bắc Vũ Trụ, Nam Vũ Trụ cùng Tây Vũ Trụ một số môn phái thế lực cũng đối với chuyện này có nghe thấy. Dù sao bọn họ cùng Đông Vũ Trụ là đối thủ cạnh tranh. Đã từng có cừu hận, tự nhiên chú ý thu thập Đông Vũ Trụ các loại tình báo. Xem ra Đông Vũ Trụ Càn Khôn phái xuất hiện nhất tôn tuyệt thế yêu nghiệt. Lấy quy chân chiến, thắng pháp tướng, vẫn là đánh ba, hiện ra ưu thế áp đảo. Quả thực là vạn cổ hiếm thấy. Nói tiểu tử kia là tuyệt thế yêu nghiệt, đây tuyệt đối không phải khen lớn. Có phải hay không có chuyện ẩn ở bên trong? Quy chân thắng pháp tướng, hơn nữa còn là lâu năm trưởng lão. Quá khoa trương, trên internet đã có video lưu truyền tới. Các người có thể đi nhìn xem. Mắt thấy là thật, trong mắt của ta không có làm bộ khả năng. Mà lại hắn vẫn là tay không tấc sắt, không có sử dụng pháp bảo. Cái gì? Liền pháp bảo đều không vận dụng. Nói đùa sao? Ta còn tưởng rằng hắn vận dụng thánh khí, cho nên chiến thắng pháp tướng đại năng cũng không phải không thể nào. Hiện tại tay không tấc sắt đánh tan pháp tướng đại năng, cái này liền có chút khủng bố. Trong vũ trụ yêu nghiệt vô số, xuất hiện loại sự tình này cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Không nói trước trung ương vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, viễn siêu chúng ta bốn đại vũ trụ khu vực, liền nói gần nhất xuất hiện một cái tuyệt thế hung đồ vũ vô địch. Tin tưởng mọi người cũng nhìn qua hắn chiến đấu, nghe qua hắn chiến tích, lấy kim đan giết lôi kiếp, càng là làm người nghe kinh sợ. Đương nhiên cho dù hắn bằng vào cũng không phải là chính mình chiến lực, có bí bảo phụ trợ, nhưng là cũng đủ để chứng minh này vũ vô địch khủng bố chỗ. Tuyệt đối là đương thế vô địch nhân vật, hung uy hiển hách, như thế vừa so sánh. Này Hạ Bình xuất hiện cũng không phải khó mà tiếp nhận. Thậm chí cảm thấy đến bình thường. Bình thường cái rắm, yêu nghiệt như thế thiên mới xuất hiện tại Đông Vũ Trụ Càn Khôn phái. Đây đối với chúng ta Nam Vũ Trụ, Bắc Vũ Trụ cùng Tây Vũ Trụ tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nói không chừng ngày sau Đông Vũ Trụ lại xuất hiện nhất tôn thánh nhân. Nghe nói này Hạ Bình vẫn là Bắc Minh lão quỷ đệ tử thân truyền. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Lại là Bắc Minh lão quỷ đệ tử thân truyền. Như vậy có dạng này thực lực cũng chẳng có gì lạ. Cái gì chẳng có gì lạ? Hắn mức độ nguy hiểm cao hơn. Đi theo Bắc Minh thánh nhân cái kia còn đến, chẳng phải là muốn thượng thiên? Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái này Hạ Bình. Nếu không tương lai nhất định thành đại họa, lần này hắn cũng sẽ tiến vào thông thiên bí cảnh. Cái chỗ kia nguy hiểm trùng điệp, có lẽ có thể mượn nhờ cơ hội này, tại thông thiên bí cảnh sớm diệt trừ cái này Đông Vũ Trụ tai họa. Xác thực, đó là cái quang minh chính đại diệt đi có tiềm lực địch nhân cơ hội thật tốt. Không ít thế lực lớn, lão cũng đang thảo luận chuyện này. Bọn họ lập tức đối Hạ Bình uy hiếp độ đề bạt mấy cái đẳng cấp. Đặc biệt là một số cùng Đông Vũ Trụ, cùng Càn Khôn phái có thù thế lực. Bọn họ càng là sát tâm dâng lên, muốn diệt trừ Hạ Bình. Bọn họ là không nguyện ý nhìn thấy Càn Khôn phái lại xuất hiện nhất tôn có thể so với Bắc Minh thánh nhân nhân vật. Giờ phút này, một mặt khác, mỗi khỏa thần bí tinh cầu bên trên mặt, đó là cuồng đồ thánh nhân ở chỗ đó phương bí mật cư điểm. Hắn cũng nghe đến tin tức này, sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới mới bế quan mấy năm, tiểu xúc sinh kia liền trưởng thành đến loại độ cao này. Nếu như tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, chỉ sợ lại là nhất tôn Bắc Minh thánh nhân. Cái kia còn đến, ta tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nhất định phải diệt trừ. Nếu mà bắt buộc lời nói, ta hẳn là tự mình động thủ. Cuồng Đồ Thánh sắc mặt người âm trầm tới cực điểm. Trước hắn đã từng phái người truy sát Hạ Bình, đáng tiếc thất bại, tiếp lấy hắn bế quan một đoạn thời gian. Không nghĩ tới chờ hắn bế quan đi ra, ngắn ngủi mấy năm thời gian, cái này Hạ Bình liền có thể chiến thắng pháp tướng đại năng. Nhượng hắn tâm thần rung động, nội tâm cũng đồng thời ghen ghét không thôi. Này Bắc Minh Thánh Nhân không chỉ có thực lực siêu việt chính mình, hiện tại thế mà liền đệ tử cũng sắp siêu việt chính mình. Cái này vẫn phải, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng loại sự tình này phát sinh. Hắn ánh mắt lấp lóe, nội tâm tuôn ra các loại độc kế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.